Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, Thổ Độn. 10 tôn thần minh liên thủ bố trí vạn lôi gào thét đại trận đủ để diệt sát bất luận cái gì hạ vị. Thần minh cảnh giới cường giả, thậm chí có thể vượt cấp vây khốn trung vị thần minh. Đối phó chỉ là một cái bán thần cảnh nhân tộc tự nhiên là không nói chơi. Bất quá Long Trấn Vũ biểu hiện cũng coi là chấn kinh cái này 10 tôn lôi đình bộ lạc thần minh. Chỉ là một cái nhân tộc lại có thể đem hỏa chi thần đạo lĩnh ngộ được mức độ này. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian đem đầu này hỏa chi thần đạo nghiên cứu đi xuống lời nói, hắn sau này tiềm lực cũng là bất khả hạn lượng. Thế mà bọn họ lại sẽ không cho Long Trấn Vũ cơ hội này. Hôm nay Long Trấn Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ngay cả những thứ này thần minh chính mình cũng không có phát giác. Bọn họ đã bắt đầu e ngại cái này nhân tộc tương lai. Nếu như bọn họ hôm nay không thể ở chỗ này đem chém giết lời nói, chỉ sợ về sau đều không có cái gì cơ hội. Hiện tại cái này 10 tôn thần minh tâm lý thậm chí đang âm thầm may mắn. May mắn chính mình là liên thủ mà đến. Nếu là bọn họ trước đó qua tự đại đơn thương độc mã vọt tới lời nói, chỉ sợ hiện tại đã là một người chết. Hồng Liên Lục Thế Quyền Pháp hai thức Hồng Liên Phá Thần Thương. Long Trấn Vũ nhất quyền vung ra. Yêu dã hồng sắc liên hoa trên không trung nở rộ. Hồng liên bên trong một cây thần thương thành hình, trong chốc lát áp lực mênh mông cuốn tới. Nếu như nói vạn lôi gào thét đại trận lôi đình là cuồng dã mãnh thú lời nói, như vậy cái này một cây hồng liên phá thần thương cũng là bá đạo hung thú. Làm sao có thể, chỉ là bán thần làm sao có thể thi triển ra khủng bố như thế thần thông. Lôi đình bộ lạc thần minh kinh hãi. Thì liền Lôi Khiếu Thiên trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một cái bán thần cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến thần minh cảnh giới cường giả đã là cực kỳ kinh. Người, thế nhưng là Long Trấn Vũ tại đối mặt 10 tôn thần minh cảnh cường giả liên thủ bố trí hợp kích. Trận pháp trước mặt vậy mà đều có sức chống cự. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Oanh, Hồng Liên phá thần thương phá vỡ lôi đình. Hỏa hồng sắc thương ảnh trực tiếp đâm vào trong lôi vân. Đang hót sen phá thần thương bạo liệt trong nháy mắt. Sau ngọn lửa màu đỏ này còn kinh khủng hơn tử thiên hồn diễm xuất hiện. Đột nhiên cái này 10 tôn lôi đình bộ lạc thần minh thần hồn chấn động. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu xâm lấn bọn họ thần hồn. Bọn họ thần hồn giống như là tại bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Thần hồn phía trên thống khổ so với thân thể thừa nhận thống khổ phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Cho dù là bọn họ là thần minh cảnh cường giả tại loại thống khổ này phía dưới vẫn như cũ là nhịn. Không được ôm đầu lăn lộn, chỉ là như thế trong nháy mắt. Cái này 10 tôn lôi đình bộ lạc thần minh vậy mà liền bị thua. Mà lại là thảm bại. Tinh thần lực, thần khống sư. Lôi Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hỗn độn thạch tộc tại Long Trấn Vũ trên tay đã là liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt. Đối với Long Trấn Vũ cũng coi là tương đương dài. Biết tinh thần lực của hắn không kém. Nhưng là Long Trấn Vũ tinh thần lực đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Trên một điểm này hỗn độn thạch tộc cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết. Đừng nói là bọn họ. Liền xem như chư thiên vạn giới bên trong cũng không có mấy người biết được Long Trấn Vũ tinh thần lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là Dạ Linh Nguyệt cũng chỉ là phán đoán Long Trấn Vũ tinh thần lực đạt đến linh thần cảnh thôi, cũng không biết Long Trấn Vũ xác thực tinh thần lực tu vi. Cũng chính là đối với Long Trấn Vũ tinh thần lực sai lầm phán đoán, để lôi đình bộ lạc lần này chịu thiệt thòi lớn. Không ai từng nghĩ tới Long Trấn Vũ tinh thần lực hội cường đại đến loại này cấp độ. Vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại thần minh cảnh giới cường giả. Mà Long Trấn Vũ bản thân còn chỉ là một cái bán thần cảnh cường giả thôi. Yêu nghiệt như thế tinh thần lực tu vi, để Lôi Hiểu Trời không khỏi nhớ tới cái kia để hỗn độn thạch tộc cơ hồ diệt tộc trùng tộc. Nếu như Long Trần Vũ trên thân không phải là không có bất luận cái gì thiên uy thần tộc khí tức lời nói, Lôi Khiếu Thiên chỉ sợ cũng thật sẽ cho rằng đây là thiên uy thần tộc dư nghiệt. Dù sao chư thiên vạn tộc bên trong trừ thiên uy thần tộc, hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái nào cái chủng tộc tinh thần lực sẽ có bực này khủng bố. Thiên uy thần tộc bị diệt đối với hỗn độn thạch tộc tới nói tuyệt đối là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức tốt. Năm đó bọn họ chính là bị thiên uy thần tộc áp không ngẩng đầu được lên. Nếu như thiên uy thần tộc còn ở phía này trong vũ trụ lời nói, có lẽ bọn họ căn bản liền sẽ không làm ra dạng này kế hoạch tới. Bất quá thế sự vô thường tạo hóa trêu người. Thiên uy thần tộc đang liên hiệp vạn tộc đem hỗn độn thạch tộc đuổi ra cái này một phương vũ trụ về. Sao? Lại là bị cự linh thần tộc liên hợp vạn tộc cho diệt tộc. Mà cự linh thần tộc sau đó cũng mai danh ẩn tích. Tại mất đi cái này hai đại thần tộc tỏa chấn tình huống dưới, hỗn độn thạch tộc biết thuộc về mình thời đại tới. Long Trần Vũ thì là mặt không biểu tình nhìn lấy cái này 10 tôn lăn lộn trên mặt đất thần minh. Làm hắn ngưng luyện ra hỏa chi thần cách về sau, hắn thì phát hiện mình đối với tinh thần lực trưởng khống tiến vào một cái cảnh giới mới. Tại tinh thần lực cảnh giới lên cũng không có cái gì trọng đại tăng lên, nhưng lại càng có thể sử dụng cái này hùng hậu tinh thần lực. Lúc trước hắn bước vào linh thần cảnh thời điểm mặc dù có to lớn tinh thần lực, nhưng là chân chính có thể dùng đến cũng thì một chút như vậy. Nếu như nói Long Trần Vũ tinh thần lực là dồi dào đại hải lời nói, như vậy hắn tại trở thành thần minh trước đó chỗ có thể dùng đến cũng là một đầu nhỏ dòng sông nhỏ. Mà bây giờ hắn lại có thể theo cái này tinh thần lực trong biển rộng liên tục không ngừng vận dụng những thứ này tinh thần lực, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cùng lúc trước quả thực là không thể so sánh nổi. Mấu chốt nhất là hắn tại ngẫu nhiên phía dưới được đến môn kia thần làm thịt. Tuy nói chỉ là một môn phụ trợ loại hình tinh thần lực thần thông, nhưng là phối hợp hắn trên thân một số thần thông sử dụng lời nói, đủ để cho thần thông uy lực tăng lên đếm cấp bậc. Gặp lại, Long Trần Vũ đánh một cái búng tay. Trong chốc lát tử thiên hồn diễm thì xâm nhập cái này 10 tôn thần minh trong thần hồn. Cái này 10 tôn thần minh làm sao có thể đầy đủ chống cự cái này tử thiên hồn diễm thiêu đốt. Chỉ là kiên trì mấy hơi thở, bọn họ thần hồn liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ để lại 10 bộ hoàn chỉnh thân thể. Tại cực kỳ lâu trước kia, Long Trần Vũ cũng cho rằng thần minh là chí cao vô thượng. Nhưng khi chính hắn cũng bước vào đến cảnh giới này về sau, hắn phát hiện thần minh cũng không có hắn nguyên lai suy nghĩ thần bí như vậy. Có lẽ bọn họ rất cường đại, nhưng là cũng chỉ là cường đại thôi. Chỉ phải biến đổi đến mức so thần minh càng thêm cường đại, hắn vẫn như cũ là có thể đem những thứ này thần minh hung hăng dẫm tại dưới chân. Thu hồi 10 tôn thần minh thi thể về sau, Long Trấn Vũ liếc hư không liếc một chút, cười lạnh. Lôi Khiếu Thiên đồng tử co rụt lại, tiểu tử này có thể cảm nhận được ta tồn tại, thật đáng sợ tinh thần lực. Nhưng nhìn cái kia một gốc sắp biến hóa sét đánh quả, Lôi Khiếu Thiên trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn thậm chí có một loại chính mình trực tiếp xuất thủ đem Long Trấn Vũ mạt sát xúc động. Nhưng là nghĩ đến hắn làm như vậy về sau khả năng mang đến hậu quả, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Long Trần Vũ cũng là trong bóng tối đề phòng, riêng là làm hắn cảm nhận được cái này ẩn tàng ở trong hư không thần minh trên thân sát ý về sau, thân thể đều kéo căng. Bất quá khi cùng một cỗ sát ý thối lui thời điểm, Long Trần Vũ cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Tuy nói hắn trên người có đông đảo đủ để tự vệ thủ đoạn, nhưng là tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn vẫn là không muốn sớm như vậy thì cùng cường đại như thế thần minh đụng tới. nhìn lấy sắp biến hóa sét đánh quả, Long Trần Vũ khóe miệng cũng là lộ ra mỉm cười. Trước đó hắn cũng chỉ là tại các loại trong điển tịch thấy qua liên quan tới linh dược biến hóa ghi chép, đều nói linh dược này biến hóa liền sẽ sinh ra không gì sánh kịp biến hóa. Long Trần Vũ cũng rất là hiếu kỳ, cái này một gốc sét đánh quả có thể náo ra cái dạng gì biến hóa tới. Xì xì, theo cái này một gốc sét đánh quả chung quanh lôi điện chi lực càng ngày càng dày đặc. Long Trần Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này sét đánh quả liền muốn biến hóa. Thiết đàn chuẩn bị tốt, tuyệt đối không nên để cái này sét đánh quả cho trốn. Long Trần Vũ nói ra, giải, yên tâm đi lão đại, có ta không gian bình chướng tại, hắn tuyệt đối là chạy không thoát. Thiết đàn lòng tin 10 phần nói ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất thiết đàn tại cái này một gốc sét đánh quả chung quanh bố trí không dưới 10 tầng không gian bình chướng, đừng nói là một gốc biến hóa linh dược. Liền xem như một tôn hạ vị thần minh bị vây ở bên trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối trốn không thoát tới. Ầm ầm, bên trên bầu trời một tia chớp rơi xuống, sét đánh quả thân thể một trận, một đạo tỉ mỉ bóng người nhỏ bé ở trong sấm sét thành hình. Thế mà cũng chính là ở trong nháy mắt này, Lôi Khiếu Thiên xuất thủ, một cái bàn tay màu vàng óng rơi xuống, trong nháy mắt vỡ nát cái này tầng mấy chục không gian bình chướng. Tại cái này Lôi Khiếu Thiên xuất thủ trong tích tắc, Long Trần Vũ thân thể cũng là trong nháy mắt kéo căng. Hắn coi là cái này Lôi Khiếu Thiên là đối với mình ra tay. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến cái này bàn tay màu vàng óng là hướng về phía cái kia một gốc linh dược thời điểm, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Cái này thần minh mục tiêu lại là cái này một gốc biến hóa linh dược. Bất quá dù là Lôi Khiếu Thiên là thượng vị thần minh cảnh giới cường giả, nhưng là một kích này chung quy là vượt giới mà đến. Lại thêm bị thiết đàn không gian bình chướng cách trở, cái này biến hóa thành công linh dược vậy mà hướng trong đất vừa chui, trong nháy mắt thì biến mất sạch sẽ. Thổ độn thần thông, Long Trần Vũ cùng thiết đàn mắt trợn tròn, cái này biến hóa linh dược đã vậy còn quá mãnh liệt. Một biến hóa thành công thì nắm giữ thổ độn thần thông. Nắm giữ thổ độn thần thông trong lòng đất tới lui tự nhiên, cho dù là thần minh cảnh giới cường giả cũng truy không kịp. Đáng chết, Lôi Khiếu Thiên gầm thét, nếu như không là không gian bình chướng này cách trở, hắn một trưởng này hoàn toàn có thể đem cái này một gốc linh dược cho đem tới tay. Bây giờ bị linh dược này chui vào trong đất, có trời mới biết hắn hội chạy đi nơi đâu. Hỗn độn thạch giới lớn như vậy, muốn tìm được một gốc tinh thông thổ độn linh dược không khác nào là mò kim đáy biển. Đáng chết, các ngươi hai cái đáng chết. Lôi Khiếu Thiên giống giận, Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Kéo thiết đàn thì biến mất tại nguyên chỗ. Thật là nhanh tốc độ. Một gốc biến hóa linh dược tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Long Trần Vũ cũng là cả kinh. Cái này một gốc linh dược trong lòng đất ghé qua tốc độ thậm chí so Long Trần Vũ toàn lực phi hành đều phải nhanh hơn một đường. Tại linh dược này biến hóa trong nháy mắt, Long Trần Vũ ngay tại cái này một gốc linh dược trên thân lưu lại một mai tinh thần lực ấn ký. Dù là hắn chạy đến chân trời góc biển đều sẽ bị Long Trần Vũ tìm tới. Biến hóa linh dược ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết là hương vị gì. Thiết đàn nói xong còn liếm liếm miệng. Hiển nhiên hắn đối cái này một gốc biến hóa linh dược rất là tưởng niệm. Lại lặn xuống. Gia hỏa này rất cẩn thận a. Long Trần Vũ nhướng mày, hiện tại cái này một gốc linh dược đã trong lòng đất mấy ngàn trượng, cho dù là Long Trần Vũ cũng không có thực lực này sâu xuống lòng đất ngàn trượng đem cái này một gốc linh dược cho bắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.